Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Thay đổi hiện thực chi vĩ lực, đây là Celebi, Lysandre hiển nhiên đối Lugia cảm thấy rất hứng thú, nói gần nói xa đều tại hướng Kurotaku trưng cầu ý kiến có quan hệ Lugia tin tức. Hiện tại nhiều như vậy, chi đội cứu viện có mấy cái không biết đem thủy triều lui ra Lugia. Công tác của bọn hắn sở dĩ thuận lợi như vậy, Lugia không thể bỏ qua công lao. Có mấy cái không muốn gặp Lugia. Liền Johto người đều chưa chắc có mấy cái gặp qua Lugia chân thân. Đừng nói bọn hắn những thứ này khác địa khu người. Song khi Kurotaku dẫn tràn đầy phấn khởi Lysandre đi xem con kia chính mục không chuyển con người nhìn chằm chằm máy vi tính Lugia lúc. Lysandre trên mặt vô cùng cứng ngắc cùng huyễn tưởng phá diệt biểu lộ để Kurotaku không nhịn được. Cười, nó, trong truyền thuyết Pokemon cũng là Pokemon. Không có khác biệt, Kurotaku đánh gãy Lysandre thanh âm nghi ngờ. Chào hỏi, vị này là Kalos vương tộc tử duệ, Fle tập đoàn chủ tịch. Trước mắt team Fle còn gọi làm Fle tập đoàn, là một nhà hợp pháp công nghệ cao công ty. Ngày sau, nhân vật chính đội nắm giữ toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin chính là Fle tập đoàn phát. Minh, Fle tập đoàn, tại Umbreon phi thường có nhãn lực gặp nhấn xuống tạm dừng về sau. Lugia rời qua ánh mắt, nhìn về phía dáng người cao đến khoa trương Lysandre, làm vương duệ. Lysandre rất rõ ràng kế thừa AZ vậy thì khác bình thường cao lớn hình thể. Đương nhiên Lysandre nhiều nhất chỉ có 2 mét khối. Khoảng cách AZ 3 mét thân thể vẫn là có không nhỏ chênh lệch. A, người tốt, Lugia không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt. Theo lễ phép lý do, đối Lysandre nhẹ gật đầu. Kurotaku trước kia đều làm như vậy. Nó có học dạng. Lysandre nhìn xem Umbreon trạng thái Lugia, mặc dù trong đầu đột nhiên vang lên thân thể quả thật làm cho hắn giật nảy mình. Nhưng nói thật thấy thế nào làm sao khó chịu. Người tốt, nó hiện tại cái dạng này là cùng đi tâu đặc tính trao đổi, để cho tiện nhìn máy tính. Lúc đầu thân thể quá lớn, Kurotaku nhún nhún vai, Lugia đối xã giao hoàn toàn như trước đây không có hứng thú. Hắn cũng lười ép buộc Lugia cùng Lysandre giao lưu. Lysandre trầm mặc 2 giây, như sư tử uy nghiêm trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Thì ra là thế, truyền thuyết Pokemon cũng là Pokemon. Ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì rồi? Kurotaku nhíu mày, nghe không hiểu Lysandre ý tứ. Bất quá Lysandre rõ ràng không có giải thích cho Kurotaku nghe ý nghĩ. Chỉ là quay đầu đối Kurotaku nói, nếu như trên thế giới người người đều như ngươi như vậy, chắc hẳn thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Ngoặc kép, cất nhắc, Kurotaku có chút không biết nên làm sao về, chỉ có thể khiêm tốn một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi về sau, Kurotaku tiễn biệt Lysandre. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hai đầu lông mày u ám chi sắc tản một phần nhỏ. Lúc đi bộ dạng có chút nhẹ nhõm, Kurotaku có chút hoài nghi gia hỏa này sẽ không muốn giống như hắn. Dựa vào lắc lư đem cái kia Kalos hai cái gặp mặt liền đánh nhau Pokemon cho thu phục à. Cũng không khả năng, Kurotaku chính hắn đều đơn thuần dựa vào vận khí. Tại không cùng Lugia chính thức gặp mặt trước đó, ai có thể biết đây là một con cá ướp muối đây? Lấy Kurotaku đối chuyện chính thần thú ấn tượng, bọn gia hỏa này đại khái suất không có khả năng tại nhân loại trên thân treo cổ. Có lẽ sẽ ủy thân một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng cùng bất luận kẻ nào đi đến thiên hoang địa lão. Pokédex người nắm giữ cũng giống vậy. Dù sao bọn chúng trí thông minh đều không thấp, có thậm chí so tuyệt đại bộ phận nhân loại đều thông minh. Về sau trong vòng vài ngày, Mộ Danh nghĩ đến kiến thức một chút Lugia nhân số không kể xiết. nhưng bởi vì đều là gương mặt lạ, Kurotaku lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do từng tái uyển cử. Vội vàng giày vò hơn một tuần lễ, Kurotaku cứng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nguyên bản hắn cứu người phần lớn là vì cho Arcus nhìn. Nhưng theo cứu người càng phát nhiều về sau, hắn cảm thấy cái này đã thành thói quen của mình. Mặc dù mấy cái thành phố lớn nguy cơ đều tạm thời giải quyết, nhưng chế tạo nguy cơ kẻ cầm đầu nhưng lại xa xa không có bị ngăn cản. Sutopolis City đã bị Groudon cùng Kyogre giao phong lực lượng cưỡng chế dẫn đạo đến không trung đi. Mà khoảng cách Ruby lợi dụng Rayquaza cùng Song Bảo Châu đem Kyogre cùng Groudon giải quyết hết. Thời gian đã không có mấy ngày. Nếu như Kurotaku muốn đi tham gia náo nhiệt, hiện tại hoàn toàn có thể lên đường xuất phát. Ngươi muốn đi sao? Umbreon trừng lên mí mắt, nhìn xem nhếch lên chân bắt chéo đọc sách Kurotaku. Kyogre cùng Groudon ở giữa chiến tranh kỳ thật không có gì đẹp mắt. Dù là Rayquaza đến cũng là như thế. Chân chính có thể làm bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Celebi thủ đoạn. Adventure bên trong triển lộ ra là Celebi đem thời gian ngược dòng đến Norman, Steven, Courtney, tử vong trước đó thời điểm, lại đem ba người bọn hắn không chết khả năng trước đó hướng phía trước đẩy. Thay vào tiến, hiện thực, ở trong, chiêu này có thể xưng cải thiên hoán địa, mà Kurotaku chân chính muốn biết chính là Celebi cải thiên hoán địa, đến tột cùng là chỉ đem chết mất người cùng Pokemon toàn bộ ngược dòng. Vẫn là đem toàn bộ hoen phát sinh qua sự tình, nhận tai nạn, tử vong nhân số toàn bộ ngược dòng. Nếu như là cái sau, như vậy Kurotaku trước đó lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Đi thôi, chuyện này nhất định phải tận mắt chứng kiến. Kurotaku khép sách lại, hoen Pokemon Hiệp hội hiện tại chính mình cũng không rõ ràng Sutopolis City tình huống cụ thể. Cũng không biết Steven tình trạng của bọn họ, căn bản không dám đánh quấy bọn hắn, sợ năng lượng vòng vây ra chỗ sơ suất lần nữa xâm hại hoen phiến đại địa này. Trước mắt, bọn hắn chỉ là lợi dụng viễn trình camera cùng với Wallace chủ động trò chuyện đến thu hoạch một bộ phận tình báo mà thôi, cũng khó trách Adventure tất cả đều là tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân nội dung. Hiệp hội nhiều người như vậy, liền mở phi thuyền tại viễn trình nhìn vẫn được, nhưng từ một phương diện khác tới nói, những người này lại xem như tương đối có tự biết rõ. Liền tứ thiên vương đều muốn hai người mới có thể tinh chuẩn điều khiển một con vĩnh hằng Pokemon. Để những cái kia thật lâu không có đường đường chính chính chiến đấu qua đỉnh cấp đám trainer ra sân có làm được cái gì? Bọn hắn ai cũng thay thế không được. Vây quanh Sutopolis City tổng cộng cũng chỉ có 6 người. Tứ Thiên Vương cùng đương nhiệm quán quân Steven cùng với có được quán quân thực lực cùng tư cách đạo quán trainer Wallace, còn có chạy đến Sky Pillar nghĩ biện pháp triệu hoán Rayquaza Norman. 7 người này có thể nói là ở vào hoen địa khu tối cao kim tự tháp một nắm. Nếu không phải Ruby làm nhân vật chính, căn bản không tới phiên hắn đến giải quyết sự kiện lần này. Đương nhiên Ruby tiểu tử này cũng có hắn chỗ thích hợp. Tỷ như hắn căn bản không nghĩ tới chính mình có thể sẽ hy sinh. Dứt khoát kiên quyết nhào thân chiến trường trung tâm nhất, cùng Courtney cùng một chỗ, lợi dụng hai cái nghe nói có thể khống chế siêu viễn cổ Pokemon Bảo Châu. Đi lắng lại hai cái siêu viễn cổ Pokemon lửa giận. Từ giác ngộ điểm ấy, hắn liền đã siêu việt hoen 9 thành 9 người. Phải biết hắn năm nay có thể mới chỉ có 11 tuổi. Học sinh tiểu học cứu vớt thế giới. Đây là truyền hình điện ảnh kịch cùng anime bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Bây giờ lại chính nhi bát kinh xuất hiện ở Kurotaku trước mặt. Hở, ngươi muốn đi Sutopolis City? Jasmine nghe được Kurotaku trong miệng lời nói, ngẩn người về sau, biểu lộ có chút phức tạp. Ngươi muốn dùng Lugia đi hỗ trợ? Nói thật, Từ khi Kurotaku có được một con truyền thuyết Pokemon sự tình truyền ra về sau, Huen Pokemon Hiệp hội đã không chỉ một lần hướng nàng xin muốn Kurotaku mang theo Lugia đi chiến trường, nhưng Jasmine một mực không để ý tới, toàn bộ ép xuống, không nói đến Kurotaku không phải là nàng hạ cấp, nàng còn không có thiểu năng đến của người phúc ta, làm ra để người khác đi mất mạng sự tình, trừ phi Kurotaku chủ động xách, nếu không Jasmine hỏi cũng sẽ không hỏi. Người nào không biết Zootopolis City bên kia rất nguy hiểm. Liền ba con vĩnh hằng Pokemon đều chỉ có thể hạn chế hai cái viễn cổ Pokemon công kích dư ba. Kurotaku lần này hành động cứu viện công lao đủ lớn, không có khả năng để hắn lại đi Zootopolis City bên kia. Loại chuyện này nếu Kurotaku không nguyện ý, ai có thể ép buộc hắn đi? Trên thế giới không có loại này đạo lý. Không có lý do nói ngươi có được siêu tuyệt lực lượng. Nhất định phải ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Chí ít đạo quán Trainer không có cái chức này trách. Bọn hắn có thể không xa vạn dặm đến cứu vớt nơi này thành thị đều đã rất tốt. Cái này hơn một tuần lễ. Có ai sờ qua cá? Thậm chí là chính Jasmine đều trong khoảng thời gian ngắn bảo gầy 10 cân. Nguyên bản thật xinh đẹp bề ngoài lúc này tựa như dinh dưỡng không đủ hoàng mao nha đầu. Liền thích nhất váy trắng cũng không dám xuyên. Kurotaku vất vả cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Dưới loại tình huống này, Huen Pokemon Hiệp hội yêu cầu hoàn toàn là cố tình gây sự. Đem người làm gia súc dùng. Nơi đó có ta muốn biết sự tình. Kurotaku nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là đến cùng Jasmine báo cáo chuẩn bị một chút mà thôi. Dù sao trên danh nghĩa Jasmine là hành động lần này lĩnh đội. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, một đường cẩn thận, Jasmine nhẹ giọng đáp lại. Cũng không có khuyên Kurotaku. Trên thực tế nàng cũng là nghĩ đi Zootopolis City bên kia hỗ trợ. Thế nhưng lấy nàng thực lực căn bản giúp không được gì. Đi qua gắng là thêm phiền. Kurotaku nguyện ý đi. Nàng tự nhiên là ước gì. Chậc chậc chậc. Khả năng cái này kêu là xã hội tinh thần trách nhiệm đi. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong lên đường, Kurotaku cũng không có đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Hắn chẳng qua là đi qua đánh xì dầu cùng vây xem mà thôi. Không cần thiết giống ra hình tra tấn trận đồng dạng bị người 18 dạm đưa tiễn. Jasmine thụ Kurotaku nhắc nhở, cũng tương tự không có đem chuyện này nói ra. Cho nên, cũng không có người rõ ràng lần này hành động cứu viện đại công thần. Đã bí mật chạy tới tiền tuyến. Lộ trình cũng không xa. Từ số 134 đường thủy bắt đầu đi. Dọc đường Pacific Lock Town cùng ẩn nấp tại vô số hải đảo cùng đá ngầm bên trong Sky Pillar. Lại hướng phía trước một chút chính là đã lơ lửng ở trên trời Zootopolis City. Cùng với dù là cách xa nhau thật xa, đều có thể nhìn thấy, đem năng lượng gắt gao bao khỏa ở bên trong. Từ ba con vĩnh hằng Pokemon ngưng kết mà thành màu nhũ bạch thủng đỉnh cự đàn. Bởi vì người mặc hô cùng Lugia lông chim dệt thành áo choàng. Trên biển có quan hệ thời gian mê vụ trên cơ bản đều không có cách nào mê hoặc Kurotaku con mắt. Hắn không chỉ có thấy được cao vút trong mây quả nhiên Sky Pillar. Cũng tương tự đem danh xưng huyễn ảnh chi địa Mirage Island cũng xem ở trong mắt. Ruby cùng Sapphire chính là ở phía trên đặc huấn. Hôn mê 3 ngày, đặc huấn 7 ngày. Mà bên ngoài qua 22 ngày, bởi vì Mirage Island thời gian là không cố định, có đôi khi phía ngoài 7 ngày tương đương với bên trong 1 ngày. Có đôi khi bên trong 7 ngày, tương đương với phía ngoài 7 ngày. So dị từ sơn còn sâu quỷ, truyền thuyết châu nước mắt có thể làm cho người bình thường foresight. Nhìn thấu, quỷ mị. Đáng tiếc Lugia nước mắt không có cách nào để Kurotaku foresight. Nhìn thấu, khác biệt tốc độ chảy thời gian. Mặc dù hắn thấy được Mirage Island bề ngoài, lại không biện pháp thấy rõ ràng phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền vô tâm đi nhìn kỹ những thứ đó, bởi vì chiến trường đã đến, mà lại, quả nhiên, bị Brandon bắt được tam thần trụ là suy yếu sau tam thần trụ. Kurotaku có chút nhíu mày, nếu ánh mắt hắn không tốn, trước mắt ba con vĩnh hằng Pokemon hình thể tuyệt đối tại 10 mét trở lên. Thậm chí không ngừng 10 mét, bởi vì chỉ là đỉnh đầu của bọn nó, liền có thể để hai cái nam tử trưởng thành đứng lao đứng vững vàng. Mà Brandon bắt được tam thần trụ, vẻn vẹn chỉ có ba cái hắn như vậy lớn, thậm chí càng thấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?